Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2203, nhị thống lĩnh đi trước chơi đùa. Rầm rầm rầm, u hồn giới bên trong đại chiến không ngớt, đại quân cùng một đám người mặt bọ cạp thân thú đại chiến không ngớt. Chiến đấu rất kịch liệt, bên ngoài quân sĩ khổ chiến không ngớt. Vòng trong lại trời trong gió nhẹ, hai cái thống lĩnh Lục Ly cùng Mạnh Ly đều an nhàn đứng đấy. Thản nhiên nhìn xem, vào đây đã nửa ngày, lần này bọn hắn không phải đi U Hồn Hải, mà là đi U Ma Sơn. Lần này lộ trình xa xôi, trên đường cần 3 ngày, mà lại bên trên U Ma Sơn còn cần 1 ngày. Lần trước đi chính là U Hồn Hải. Đường kia bên trên tà ma quái vật bị đánh chết không ít. Lần này đi U Ma Sơn trên đường quái thú nhưng không có bị đánh giết. Sở dĩ lộ thượng thanh diệt có chút phiền phức, lại phiền phức cũng muốn đi. Dù sao tử thương căn bản là quân sĩ, thống lĩnh bọn họ chiến lực cao cường trên cơ bản không chết được. Trên người bọn họ đều có bảo vật hộ thể, một số nhỏ u hồn quái không diệt được bọn hắn. Coi như tao ngộ đại lượng u hồn quái bọn hắn cũng có thể đào tẩu. Bình thường cấp thấp quái vật những này thống lĩnh bọn họ tự nhiên lười đi đánh giết. Lục Ly cùng Mạnh Ly càng là sẽ không đi động thủ. Trừ phi xuất hiện u hồn quái, thống lĩnh cùng Lục Ly bọn hắn mới có thể động thủ. Một đường thượng phong bình sóng tĩnh, Lục Ly cùng Mạnh Ly đều biểu hiện được rất khắc chế. Song phương không có phát sinh bất kỳ xung đột nào, thậm chí Mạnh Ly còn chủ động cùng Lục Ly nói chuyện. Rất là khách khí, tựa hồ chuyện lúc trước đều chưa từng xảy ra, đã Mạnh Ly không chủ động khiêu khích, hắn cũng lười đi phản ứng. Hắn biết rõ Mạnh Ly làm như vậy nguyên nhân công tử này ca nhịn rất giỏi. Hắn đây là làm cho sở hữu bọn xem, về sau Lục Ly chết rồi. Liền sẽ không có người trước tiên hoài nghi hắn. Mặc dù cho dù có người hoài nghi cũng không quan trọng. Chỉ cần bất quá quá rõ ràng liền tốt. Dạng này hội sẽ hỏng danh dự của hắn. Có một số việc phải khiêm tốn làm. Không thể quá kiêu căng tuyên dương. Không có phân tắc không thành phương viên. Lớn như vậy địa ngục phủ. Giống như ai cũng đi phá hư quy củ. Kia địa ngục phủ còn thế nào vận chuyển, còn thế nào thu phục nhân tâm. Lục Ly muốn giết, lại muốn len lén giết, điệu thấp giết, dọc theo con đường này còn rất dài thời gian, còn nhiều cơ hội, không cần phải gấp. Một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả, mặc dù tu luyện vô thượng thần thể, cũng có một chút đặc biệt thủ đoạn, nhưng ở Mạnh Ly xem ra cùng một con run dế không có khác nhau. Chỉ cần một cái cơ hội, một cái lạc đàn thời điểm, Mạnh Ly cùng Tào thống lĩnh liền có thể nhẹ nhõm bóp chết Lục Ly. Sau đó chuyện còn lại liền dễ làm, ngụy trang một chút hiện trường, nói Lục Ly là bị tà ma đánh giết. Chẳng lẽ lại Dương trưởng lão bọn người sẽ còn nghiêm túc đến điều tra phụ cận rất nhanh tiêu. Diệt toàn bộ hoàn tất, đại quân bắt đầu tiếp tục tiến lên. Hầu Tam thụ thương, hắn thân là đại đội trưởng không thể không ở phía trước khai chiến. Hắn chiến lực bản thân cũng không phải là đặc biệt mạnh. Giống như không phải thủ hạ có một cái đại đội, hắn xông lên đầu tiên tuyến đã sớm chết. Lục Ly cũng không tốt đi giúp Hầu Tam, bất quá một mực chú ý bên kia. Chỉ cần Hầu Tam bất tử, vậy hắn liền sẽ không xuất thủ. Vạn nhất thật chịu không được phải chết, hắn chỉ có thể xuất thủ cứu giúp. U hồn quái lần nữa đi về phía trước mấy canh giờ. Ở phía trước dò đường trinh sát đột nhiên chạy như bay đến, hoảng sợ nói: u hồn quái, có rất nhiều u hồn quái, bọn họ đi tới. Có huynh đệ chết. Tào thống lĩnh cùng Long thống lĩnh biến sắc, mục quang nhìn về phía Lục Ly. Tào thống lĩnh nói ra, đại thống lĩnh, còn xin ngươi xuất thủ, nếu không sẽ ra đại sự. Nhị thống lĩnh xuất sinh danh môn, chiến lực cao cường, một thân là bảo, Lục Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mạnh Ly nói, nếu không nhị thống lĩnh đi trước chơi đùa giống như chịu không được ta lại ra tay. Lục Ly mang theo khiêu khích mục quang, để Mạnh Ly thoáng cái nổi trận lôi đình. Lục Ly ý ở ngoài lời rất rõ ràng, Mạnh Ly ngươi không phải tới từ Mạnh ra sao, không phải một thân bảo vật sao, không phải rất mạnh sao, không phải rất nghiêu sao, ngươi có bản lĩnh tới chống đỡ lại u hồn quái a. Mạnh Ly đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, chịu không được cái này kích. Hắn cũng đối với mình thực lực rất tự tin, linh hồn bên trong thế nhưng là có yêu hồn thủ hộ. Hắn tới đây cùng gia tộc nói, gia tộc cường giả cũng không có nói cái gì. Điều này nói rõ hắn có thể chịu nổi u hồn quái. Hắn rét căm căm cười cười nói ra, kia đại thống lĩnh nhìn kỹ, ta đi trước tiểu thí nghiêu đao một cái, cũng không thể để đại thống lĩnh coi thường. Nhị thống lĩnh, Tào thống lĩnh cùng Long thống lĩnh cuống lên, Mạnh Ly giống như xảy ra chuyện, cho bọn hắn đều phải chết a. Hai người nhìn thấy Mạnh Ly vọt lên đi qua, vội vàng đuổi theo, cũng không dám để Mạnh Ly một người đi mạo hiểm. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, khua tay nói, toàn quân hướng bên trái hành quân, lượn quanh đi qua, trinh sát đem phụ cận tình huống sờ một chút. Quân đội phi thường nghe Lục Ly, đi theo Lục Ly cũng không hiểu an tâm, bởi vì sự tình đã sớm truyền ra. Lục Ly một người có thể đứng vững mấy trăm u hồn quái. Chỉ cần chịu nổi u hồn quái, tại cái này u hồn giới kỳ thật không coi là quá nguy hiểm. Đại quân cũng không muốn ở nơi này, vạn nhất tới một đám u hồn quái, một khi loạn, tất cả mọi người muốn chết à. Đại quân lập tức xuất phát hướng bên trái lượn quanh đi. Trinh sát thì cấp tốc dò đường. Hành tẩu lúc, Lục Ly lông mày đột nhiên vẩy một cái. Hắn phát hiện một đạo khí tức hướng Mạnh Ly bên kia tới gần. Người kia phi thường hiểu được ẩn độn chi thuật. Trước đó hắn thế mà không có bất kỳ cái gì cảm giác. Chỉ có giờ phút này mới cảm giác được. Mạnh Ly trong bóng tối hộ vệ, Lục Ly trầm ngâm một phen. Không để ý đến, ở chỗ này đương nhiên sẽ không có thể xuất hiện ngoại nhân. Mạnh Ly thân phận tôn quý, có ám vệ bảo hộ cũng rất dễ lý giải. Lục Ly nội tâm âm thầm đề phòng, nhớ lại cúi đầu biện pháp dò xét tinh tường, cũng đừng làm cho ám vệ ám toán, vậy liền chết không rõ ràng. Đại quân đi về phía trước mấy ngàn dặm, đột nhiên một cái trinh sát chạy như bay đến, thật xa tựu trầm hống, đại thống lĩnh, nhị thống lĩnh bọn hắn nhanh không chống nổi, Tào thống lĩnh mời người nhanh chóng đi cứu viện. Xoạt, trong đại quân lập tức một mảnh xôn xao. Cái kia Mạnh Ly nhìn nghiêu bức hống hống, lại là cái công tử bột Long thống lĩnh cùng Tào thống lĩnh bồi tiếp cùng đi đều chịu không được. Muốn biết năm đó Lục Ly thế nhưng là một người đứng vững 4-500 u hồn quái a. Lục Ly chọn lấy cái chọn lông mày, không có vội vã đi qua. Trong lòng phản ứng đầu tiên liền là đây có phải hay không là một cái bẫy, Mạnh Ly bọn người có phải hay không muốn hố giết hắn. Mạnh Ly ba người ngoại ra một cái ám vệ, giống như hắn đi vào cái bẫy, trong nháy mắt có thể bị đánh giết. Ngươi đi truyền lệnh, để bọn hắn hướng bên này rút lui. Ta hội sẽ tiếp ứng, ta không thể cách đại quân quá xa, vạn nhất bên này ra chút chuyện, mọi người hội sẽ toàn quân bị diệt. Lục Ly khoát tay áo, để trinh sát đi truyền âm. Tại đại quân phụ cận, Mạnh Ly bọn người tựu không có cách nào động thủ, trừ phi bọn hắn đem cái này hơn 2000 đại quân đều tiêu diệt, không phải vậy phong tỏa không được tin tức. Trinh sát đi truyền báo, Lục Ly để đại quân tại chỗ đóng quân, phái ra càng nhiều trinh sát dò xét tình huống chung quanh. Các đại quân nghe được Lục Ly lời nói, tất cả đều cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Đại thống lĩnh mới thật sự là bảo vệ bọn hắn a. Bọn hắn thống lĩnh cũng mặc kệ cho bọn hắn chết sống, thời khắc mấu chốt đều phái bọn hắn đi chịu chết. Sau một lát, Mạnh Ly bọn người rút về. Bọn hắn bên kia đi theo hơn 100 u hồn quái. Lục Ly nhận được tin tức sau xuất động. Đến Mạnh Ly bên kia khua tay nói. Toàn bộ rút lui đi. Ta một người tiêu diệt bọn chúng. Các ngươi hồi trở lại trong đại quân. Mang theo đại quân tiếp tục hướng U Ma Sơn tiến lên. Trễ chút ta hội sẽ đuổi theo tới. Đại thống lĩnh cẩn thận. Tào thống lĩnh cùng Long thống lĩnh lui lại. Mạnh Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Khống chế một lá cờ bay trở về. Ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Không sai. Hắn cũng không phải là chịu không được u hồn quái. Trên người hắn có trọng bảo. Mặc dù tiêu diệt nhiều như vậy u hồn quái cần thời gian. Nhưng đứng vững vẫn là không có vấn đề. Hắn nhưng thật ra là nghĩ vừa rồi đem Lục Ly lừa qua đến. Sau đó liên hợp Tào thống lĩnh Long thống lĩnh đánh giết Lục Ly. Lại không nghĩ rằng Lục Ly như vậy cảnh giác. Căn bản không cho hắn cơ hội. Phụ cận đều là trinh sát. Cách đó không xa chính là đại quân. Bọn hắn nếu là đối Lục Ly động thủ. Rất dễ dàng bị đại quân phát giác. Giống như một kích không thể đánh giết Lục Ly. Vậy sẽ có đại phiền toái. Đi. Hắn phi thân lui lại. Quay đầu nhìn quanh thoáng cái. Nhìn thấy Lục Ly mang theo số lớn u hồn quái hướng nơi xa bay đi. Hắn đôi mắt dần dần trở nên lạnh. Đi U Ma Sơn bên kia địa hình phức tạp. Tà ma đông đảo. Có là cơ hội. Lục Ly khó thoát khỏi cái chết. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.